phần 3.4. Phim Trì Xính cung cấp quả thật khác biệt. Trừ kích cỡ lớn hơn, nội dung thô tục hơn, đặc điểm đột xuất nhất chính là nó là tự quay. Người tham gia diễn, bên trong toàn là gương mặt của người bản địa, bất luận xấu hổ hay kêu gào, đều là giọng âm Bắc Kinh bản địa. Không có kịch bản hay tập diễn, không khoa trương không ra vẻ, trần trụi chân thật. Xem bộ phim thế này, nghe khẩu âm quen thuộc này, có thể dễ dàng chìm vào trong đó. Cho nên, so với GV bình thường đương nhiên càng kích thích càng có cảm giác hơn. Thấy tướng mạo thằng nhóc đó ra sao? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy gật đầu, ngay từ ban đầu y đã chú ý đến thằng nhóc kia. Lúc trước cảm thấy Khương Tiểu Soái đã đủ anh tuấn rồi, nhưng nếu so với thằng nhóc này, thật sự không tính là gì. Bất kể tướng mạo, thân hình hay làn da, đều là nhất lưu. Đừng nói những tên đàn ông có sở thích đặc thù, cho dù Ngô Sở Úy thấy, cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Đang nghĩ thế, có một gã móc vật cứng ra đâm vào, song long nhập động. Thằng nhóc rên rỉ càng thêm kịch liệt, khóc cầu xin tha. Đại ca, tha cho em đi. Khu, em sắp chết rồi. Lòng Ngô Sở Úy lạnh đi, giác quan cơ thể đột nhiên trở nên dị thường mẫn cảm, đặc biệt là ở khu mông, bị lùm cỏ dày giữa chân Trì Xính dày vò tới lui, ngứa ngáy khó nhịn, muốn lấy mông đùn Trì Xính ra. Nhưng vừa mới nhổng mông lên, lại đụng phải cái thứ thô to gì đó, lập tức không dám động đậy một tí nào nữa. Bộ phim càng lúc càng đặc sắc, mấy gã đàn ông chơi một thằng nhóc, thủ pháp cực kỳ tàn bạo hạ lưu. Ngô Sở Úy không thể tiếp nhận nổi, nhưng phía dưới lại vô sỉ cứng lên. Y muốn che giấu sự bị ổi của mình, nhưng bị Trì Xính thò tay qua vạch trần. Cậu cũng muốn rồi đúng không? Trì Xính túm lấy Tiểu Úy Úy. Ngô Sở Úy vội vã lắc đầu, không muốn, khẩu vị nặng quá. Vật lớn của Trì Xính chốc có chốc không cỏ cỏ lên đánh mông Ngô Sở Úy, hai tay giữ chặt lấy y, giọng nói thấp trầm mạnh mẽ, nếu tôi muốn thì sao? Không có cửa đâu. Ngô Sở Úy vội biểu đạt rõ thái độ, lúc trước anh nói với tôi thế nào? Lực độ ma sát của Trì Xính càng lúc càng lớn, cỏ sưng cả phần thịt mềm bên trong rãnh mông, đỉnh đến mức thân thể Ngô Sở Úy cũng nhún nhún theo, ván giường cũng phát ra tiếng kéo kẹt không chịu nổi. Trì Xính có thể nhịn đến hôm nay cũng coi như là kỳ tích rồi, nếu không phải lúc trước đã đáp ứng Ngô Sở Úy, hiện tại sớm đã thao mấy hiệp luôn rồi. Đừng cọ nữa. Ngô Sở Úy cảm thấy rãnh mông của mình sắp cháy rồi. Trì Xính vẫn không buông tha, dùng tay bóp nắn hai gò thịt của Ngô Sở Úy đầy mạnh bạo, vùi vật lớn ở bên trong cọ qua cọ lại, nếp nhăn ở biểu bì bị vuốt phẳng, càng thêm cương cứng thẳng tắp. Ngô Sở Úy lộ vẻ thống khổ, đau. Giây tiếp theo, hai chân Ngô Sở Úy bị giơ lên cao, đè lên hai bên ngực, mông bị đầu gối của Trì Xính kê lên thật cao, hai cánh mông bị tách ra, mật khẩu ngang nhiên bại lộ trong tầm mắt Trì Xính. Mặt Ngô Sở Úy đỏ bừng, liều mạng giãy giụa. Trì Xính, má nó, anh bỏ tôi xuống. Trì Xính lại nói, tôi liếm đó. Không được. Ngô Sở Úy gầm lên, tôi cho anh biết, nếu anh dám. À. Sự thật chứng minh, Trì Xính căn bản không thương lượng với Ngô Sở Úy, chỉ thông báo cho biết, để y có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Đầu lưỡi của Trì Xính phát hoa bên trong đùi Ngô Sở Úy một hồi, rồi xoay chuyển xung quanh mật khẩu, sau khi đã đủ ẩm ướt, bắt đầu bước vào việc chính. Đầu lưỡi của Trì Xính dày thô mạnh mẽ, nhẹ cuốn lấy, liền công phá phần thịt căng chặt ở cúc khẩu, thò vào bên trong, quấy phá hoành hành ở vách ruột. Ngô Sở Úy kêu còn máu lửa hơn cả thằng nhóc trong phim. Sướng lắm hả? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy giãy giụa uốn éo, muốn thoát khỏi vây khốn của Trì Xính. Trì Xính ấn mạnh hai cánh tay kẹp ở hai chân Ngô Sở Úy, không cho phép một chút phản kháng nào. Dùng ngón tay chắc được chứ? Trì Xính lại nói. Hai mắt Ngô Sở Úy đỏ bừng kêu gào, tuyệt đối không được. Lần trước bị Trì Xính chọc mạnh một cái đến bây giờ vẫn còn nhớ. Ngón tay của hắn là hung khí lớn thứ hai chỉ kém Pín Lửa kia mà thôi. Sự thật chứng minh, Trì Xính lần này lại là thông báo, chứ không phải thương lượng. Nhưng so với thô bạo cấp thiết lần trước, lần này rất kiên nhẫn cũng rất dịu dàng. Chưa từng bỏ nhiều công sức với một đóa cúc hoa như thế. Trì Xính vừa tiếp tục dùng lưỡi liếm mật khẩu, vừa lấy tay vuốt phân thân của Ngô Sở Úy. Vì không có gel bôi trơn, hắn chỉ có thể đợi khi hoàn toàn ẩm ướt mới dám hoạt động ngón tay. Cảm giác được cơn đau khi dị vật quen thuộc đâm vào, Ngô Sở Ý lại lần nữa ngoan cố chống cự. Thả lỏng, Trì Xính vỗ một cái lên mông. Ngô Sở Ý chu chéo, Trì Xính không ngừng lấy nước bọt làm ướt, quan sát phản ứng của Ngô Sở Ý, cẩn thận thâm nhập vào bên trong. Ngón tay Trì Xính cực dài, không hề thua kém thứ đó của đàn ông bình thường. Hơn nữa xương ngón tay rất cứng, các khớp ma sát bách ruột mang đến xúc cảm cũng rất rõ ràng. Ngô Sở Ý đột nhiên oằn người lên, thống khổ kêu rên. Tay Trì Xính mới vào một nửa, nghe được tín hiệu này, liền bất chấp tiến thẳng. Ngô Sở Ý kêu gào, liều mạng đẩy cổ tay Trì Xính. Trì Xính ấn tay y lại, nhẹ nhàng rút ra một nửa, vẫn ở bộ vị vừa rồi. Ngô Sở Ý lộ ra biểu cảm cực độ khó nhịn, thịt trên mông không ngừng co giật. Chính là chỗ này rồi. Mắt hổ lóe sáng, ngón tay linh hoạt luật động. Ngô Sở Ý ban đầu là đau, sau đó vừa đau vừa ngứa, tiếp theo nữa là tê dại khó tả, đặc biệt là khi ngón tay Trì Xính như chọt như không vào bộ vị đó. Trong lòng Ngô Sở Ý như có hàng ngàn con kiến đang bò, khó chịu muốn chết. Trì Xính lại đùa nghịch vật yếu ớt ở trước sau giáp công, thoáng chốc gió dục mây vần. Đã rất lâu Trì Xính không cảm nhận được tư vị ngón tay bị bao chặt chẽ này, thông đạo chật hẹp giống như sợi thắt lưng mà Ngô Sở Ý tặng cho hắn, quấn chặt lấy bàn tay hắn. Đột nhiên hắn có xúc động muốn thương yêu y một phen, không chỉ là trên thân thể, mà còn yêu cầu mãnh liệt về tinh thần. Miệng Trì Xính cọ cọ lưỡi Ngô Sở Ý, hỏi, thích tôi chơi mông cậu thế này không? Ngô Sở Ý kêu ô ô như đáp lời. Trì Xính lại xoay người Ngô Sở Ý về, đè đầu dưới chân mình. Ngô Sở Ý cũng không biết mình trúng tà gì, cư nhiên nhìn chằm chằm vật hùng tráng của Trì Xính, mắt dần nóng lên. Giây tiếp theo, miệng bị vật đó mở ra, hơn nửa cây đâm vào đã đâm đến cổ họng, kích cỡ thô bự thoáng chốc đoạt đi tất cả không gian trong miệng. Trì Xính nhẹ hừ một tiếng, tay giữ chặt cổ Ngô Sở Ý, nhưng không giống như đối đãi với người khác, hung tợn đè đầu bắt nuốt lấy, đâm đến cổ họng xuất huyết. Hắn thả rằng luồn tay vào tóc Ngô Sở Ý, vén tóc mái của y lên, thưởng thức rõ ràng dáng vẻ vừa vụng về vừa cố sức này. Tiếp tục trêu ghẹo ngón tay chôn trong người Ngô Sở Ý, đợi y thống khổ co chặt má, thân dưới sẽ càng thêm hưng phấn trào dâng. Đừng đừng đừng, không được rồi. A, ngón tay Trì Xính tấn công nhanh chóng mãnh liệt, khoái cảm xa lạ bỗng bùng lên sau lưng, càng diễn càng mãnh liệt, kích thích khiến Ngô Sở Ý mất khống chế rên lên, liên tục xin tha. Cùng chiều hung mãnh một trước một sau giáp công, bụng Ngô Sở Ý co giật điên cuồng, ngón chân cũng co giật. Dư âm chấn động hơn 10 giây, xứng không gì tả nổi. Trì Xính bạo phát thuần túy là do bị dáng vẻ lẳng lơ cực điểm của Ngô Sở Ý kích động mà ra. Qua rất lâu, hô hấp của Ngô Sở Ý dần bình ổn lại. Trì Xính nhẹ liếm mồ hôi trên trán Ngô Sở Ý, nén cười hỏi, mông sướng không? Ngô Sở Ý khó mở miệng, sướng thì sướng, nhưng xong chuyện nhớ lại, vẫn có một chút không tiếp nhận nổi. Lúc nào mới đổi sang súng thật? Trì Xính truy hỏi. Con ngươi Ngô Sở Ý sâu thẳm, hai môi mím chặt, trong lòng thầm đáp, ông đây tuyệt đối không cho anh cơ hội đó. Bộ phim đã chiếu xong, tự động chuyển sang bộ tiếp theo. Tiếng kêu gào như mổ heo xuyên qua màng nhĩ, Ngô Sở Ý nhìn lên màn hình di động, lập tức dại ra. Vẫn là thằng nhóc đó, vẫn là đám người đó, bộ phim vừa rồi chỉ là làm nóng. Hiện tại mới gọi là khẩu vị nặng. Đủ loại đạo cụ luân phiên ra diễn, vết máu phủ khắp, ngất xỉu liên tục, Ngô Sở Ý xem mà sợ hãi không thôi. Mấy người này là ai vậy hả? Trì Xính nhẹ nhàng nói, đều là anh em của tôi, quay phim là cương tử. Ngô Sở Ý chấn động, y không cách nào tin tưởng, một người có vẻ ôn hòa phúc hậu như cương tử lại có thể thản nhiên mục kích cảnh tượng máu tanh này. Y càng không cách nào lý giải. Tại sao bọn họ phải có hành vi tàn bạo như vậy với một thằng nhóc? Lẽ nào chỉ cho sướng thôi sao? Trì Xính không chút hoảng loạn giải thích. Cậu ta lừa tôi, vì mục đích nào đó mà ở cạnh tôi. Thằng nhóc đó chính là Tiểu Long. Câu nói này quả thật giống như nói cho Ngô Sở Ý nghe, cho dù Trì Xính không hề phát giác. Ngô Sở Ý bị dọa hồn lìa khỏi xác, muốn che giấu cũng không che giấu được. Tiếng thét bên tai giống như lệ quỷ đòi mạng. Từng tiếng đều khủng bố cực điểm. Lẽ nào đây chính là kết cục của mình sao? cúc hoa bị bạo, ruột bị đâm nát, trên người phủ đầy vết máu, nơi yếu ớt liên tục bị điện kích, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đó. Trì Xính cảm giác được sự căng thẳng của Ngô Sở Ý, trực tiếp tắt máy. Cậu sợ cái gì? Tôi lại không đối xử với cậu như thế. Ngô Sở Ý rụt rè, lỡ như có một ngày như thế thì sao? Trì Xính không nói gì. Tay ôm Ngô Sở Ý siết chặt, đối với hắn, Ngô Sở Ý hoàn toàn là lo bò trắng răng, một người có thể khiến hắn phải vội thắng xe trên giường, căn bản không cần lo lắng mình bị ngược đãi, đừng nói là lăng nhục thê thảm thế kia. Cho dù bảo Trì Xính hắn tùy tiện đánh Ngô Sở Ý một cái, hắn cũng chưa chắc hạ thủ được. Tối nay, trong lòng Ngô Sở Ý chính là băng hỏa giao nhau. Trì Xính hiếm khi dịu dàng như thế, dịu dàng hôn, dịu dàng âu yếm, dịu dàng nói chuyện câu có câu không bên tai. Ngô Sở Ý đã quá lâu không được ai thương yêu như thế, tim như con tằm bị rút sạch tơ, không còn lại chút gì, nhưng lại cực độ không có cảm giác an toàn. Bóng ma mà bộ phim mang đến không thể xua tan, dù y trầm mê thì cũng liên tục tỉnh lại. Có phải mình đã nhập diễn quá sâu rồi không? Hơn nửa đêm Ngô Sở Ý nhìn mặt Trì Xính đặt tay lên ngực tự vấn. Mỗi lần nhớ lại những khi ở chung, đều sẽ đả kích bản thân mình một phen. Rốt cuộc mình muốn làm gì với anh ta chứ? Sao mình lại thế này thế kia với anh ta? Đầu óc mình bị chập mạch rồi chăng? Nhưng lần sau gặp phải tình hình tương tự, vẫn sẽ không kìm lòng được tiếp tục chập mạch, tiếp tục thế này thế kia, tiếp tục tự hỏi lòng. Diễn và không diễn có khác biệt sao? Anh ta ở ngay đây, tồn tại chân chân thực thực. Ngô Sở Ý xoắn suýt cực điểm, như cam chịu vùi đầu vào hõm vai dày rộng của Trì Xính. Thôi thích sao thì vậy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng ngày hôm sau, cảm xúc của Ngô Sở Ý lại mất khống chế lần nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi tỉnh lại y vô thức sờ đầu, lo lắng tối hôm qua giày vò như thế, kiểu tóc bảo bối sẽ bị rối. Kết quả vừa sờ liền hoảng lên, cứ như gặp quỷ, chỉ sờ thấy lớp da đầu chọc lóc, một sợi tóc cũng không tìm ra. Ngô Sở Ý vội vã hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, ngây dại. Mới thoát khỏi danh hiệu tên chọc chưa được 2 tháng, lại lần nữa vinh quang về đội. Khương Tiểu Soái bước vào cũng ngẩn ra. Tối qua gửi tin nhắn nói cắt kiểu tóc mới, tôi còn tràn đầy chờ mong dậy thật sớm, muốn nhanh chóng nhìn thấy phong thái của cậu. Sớm biết thế này, tôi sẽ ngủ nhiều hơn rồi. Ngô Sở Ý nổi lửa, tôi quả thật cắt kiểu tóc rất khốc, tối qua còn bảnh trẻ nửa ngày, kết quả sáng ra tóc không còn sợi nào. Lần đầu tiên tôi vừa lòng với kiểu tóc mới như thế, sợ đè sợ chạm, tắm cũng không dám dính nước, sợ ảnh hưởng hiệu quả định hình. Mà sao mới ngủ một giấc đã không còn rồi, phí trắng tiền cắt tóc hôm qua rồi. Khương Tiểu Soái nín cười, lẽ nào là bệnh rụng tóc? Có bị rụng tóc cũng chỉ rụng một chút, làm sao rụng hết được chứ? Bác sĩ Khương giảng giải rất chuyên nghiệp, rụng tóc trong vài tình huống hiếm thấy có thể phát triển đến mức cả da đầu thậm chí lông ở những bộ phận khác trên cơ thể đều bị rụng. Ngô Sở Ý kêu gào, má nó, tôi còn ngửi được mùi kem cạo râu đây này. Nhớ đến chuyện này Ngô Sở Ý liền nổi giận, y có thể không biết là ai làm sao. Tối qua ngủ mơ mơ hồ hồ, trước nửa đêm luôn xoắn suýt, sau nửa đêm thật sự chủ không nổi, ngủ một phát là không tỉnh nữa. Trong lúc đó còn cảm giác được da đầu có hơi khác thường, nhưng nghĩ là do mới cắt tóc, có lẽ không quen lắm, nên không mấy để tâm. Nào ngờ một lần sơ suất, lại thảm ngộ độc thủ. Đang vận khí, đầu sỏ trở lại. Trên thực tế Trì Xính vẫn không đi đâu, hắn chỉ ra ngoài làm chút chuyện, hành lý đồ đạc vẫn còn ở đây. Ngô Sở Ý bước vội đến trước mặt Trì Xính, ánh mắt hung hãn khảo vấn hắn. Tại sao cạo đầu tôi? Trì Xính nói rất đương nhiên, tôi thích nhìn cậu với kiểu tóc này. Ngô Sở Ý tức giận bất bình, anh thích nhưng tôi không thích. Dựa vào cái gì anh thích thì anh cắt tóc tôi? Má nó, tôi cắt tóc là cho một mình anh xem thôi sao? Trì Xính đưa tay giữ cái đầu chọc của Ngô Sở Ý, nói rất bình thản. Chính là cho một mình tôi xem. Ngô Sở Ý bên này tức giận trợn mắt, Khương Tiểu Soái bên kia nhếch môi, tôi nói này đồ đệ à. Cậu nên trốn trong chăn trộm vui đi, chỉ cho phép mình anh ta xem. Vậy không phải nói rõ anh ta đã kẹt dính với cậu rồi sao? Trì Xính ép buộc kéo Ngô Sở Ý lên xe, dự định cùng y đi ăn sáng. Trên đường, Ngô Sở Úy vẫn sầm mặt, chỉ chơi với túi giấm nhỏ, không thèm nhìn Trì Xính một cái. Trì Xính dùng khóe mắt đảo qua Ngô Sở Úy, bất ngờ nói một câu: "Tính tình cũng không hiền đâu." Ngô Sở Úy thầm phản bác: "Tôi đây đủ hiền lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác, đã cho anh một bạt tai từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đến lúc này đang là thời gian chiến tranh lạnh, thực lười phân tích cho anh ta, chỉ đảo mắt giả câm giả điếc. Người có thể khiến Trì Xính nghĩ biện pháp dỗ dành, chỉ có cái tên chọc khoa trương ngang ngược này thôi." Xe dừng lại trước tiệm cắt tóc, Trì Xính bước thẳng xuống, vào bên trong một lát, tóc trên đầu cũng không còn nữa. Trở về xe, Ngô Đầu Chọc nhìn thấy Trì Đầu Chọc, trong lòng lập tức cân bằng, miệng cũng không mím nữa, vẻ mặt tươi hơn. Hai người như một cặp tình nhân bước vào quán ăn. "Cho hai tô mì thịt bò," Trì Xính nói. Phục vụ hỏi: "Có cho thịt bò không? Đây không phải là phí lời sao? Không bỏ thịt bò còn có thể gọi là mì thịt bò sao? Nếu thật sự kỵ thịt thì sao không trực tiếp gọi mì chay luôn?" Ngô Sở Úy nhếch môi: "Sao anh không hỏi có cho mì không đi?" Phục vụ rất hài hước: "Hoàn tục rồi." Ngô Sở Úy ném cho Trì Xính một ánh mắt oán hận. Quá trình ăn cơm cũng coi như vui vẻ, Ngô Sở Úy còn cùng Trì Xính tám một chút về kế hoạch sáng tạo tiếp theo. Y rất xem trọng triển vọng của thiết bị chiếu sáng và màn hình hiển thị LED, lại tốt nghiệp chuyên ngành điện lực. Lúc làm việc ở xí nghiệp quốc doanh thường xuyên tiếp xúc phương diện này, muốn chen chân vào lĩnh vực này, mở một công ty thương mại. Trì Xính đùa nghịch món đồ cầm tay mới làm, nhàn nhạt nói: "Suy nghĩ không tệ, chính sách quốc gia cũng đang nghiêng về phương diện này, có thể suy nghĩ." Được Trì Xính khẳng định, đột nhiên Ngô Sở Úy cảm thấy nắm chắc hơn. Hút sạch cọng mì cuối cùng, hút một chút nước lèo, lau miệng chuẩn bị bỏ đi. Kết quả khi phục vụ thối tiền, Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện trong tay Trì Xính đang cầm một món đồ, trong lòng hiếu kỳ liền hỏi: "Anh đang cầm món đồ chơi gì trong tay vậy?" Trì Xính không nói gì, trong con mắt che giấu ý cười nồng đậm. Ngô Sở Úy nhân lúc hắn không phòng bị giật lấy, tự cho là chiếm được tiện nghi lớn, kết quả vừa thấy rõ, mặt liền xanh đi. Hận không thể ném hai trái trứng lớn này xuống đất, dùng gót giày mài thành bã. Trì Xính thấy phản ứng của Ngô Sở Úy, vui không nhịn được: "Sao cậu biết đây là trứng của cậu?" Mặt Ngô Sở Úy đen như đáy nồi, đấm vào bụng Trì Xính hai đấm. Trì Xính tiếp tục khích tướng: "Cậu cũng nhìn ra kích cỡ của nó có hơi lớn đúng không?" Ngô Sở Úy cuối cùng cũng bùng nổ: "Trì Đầu Chọc, anh có thôi được hay không hả? Cả ngày đến tối chỉ nói chuyện này, ra vẻ muốn đập bể. Nếu cậu dám đập bể bảo bối trứng của tôi sẽ bứt hai trái thật ở phía dưới của cậu." Trên đường về, Ngô Sở Úy lại không nói chuyện. Đến trước cửa phòng khám, vừa muốn xuống xe liền bị kéo về. Không kiên nhẫn quay đầu qua, một cánh tay đưa tới bên mặt, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ. "Thẻ tín dụng phụ của tôi, nếu cậu cần tiền cứ trực tiếp rút." Ngô Sở Úy lạnh mặt: "Tôi không cần, anh thích cho ai thì cho đi. Tên chủ thẻ chính là cậu, còn có thể cho ai dùng?" Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi liên tục, ngữ khí vẫn rất cứng cỏi: "Dù sao tôi cũng không dùng đến, anh hủy đi." Ánh mắt Trì Xính trầm xuống: "Không có vốn dùng cái gì mở công ty, lấy đi, dùng thì dùng, không dùng thì để đó." Nói xong ngang ngạnh nhét vào túi áo Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy muốn rút ra, Trì Xính lại nắm tay y: "Hồi nãy đùa giỡn với cậu, trứng thì to thế mà sao lòng dạ lại nhỏ vậy?" Ngô Sở Úy trừng mắt tức giận, lại bị Trì Xính đưa tay vò trán khiến toàn bộ tức giận tiêu tan. "Vào đi, tôi đi làm." Nhìn xe Trì Xính đi xa, lòng Ngô Sở Úy đầy ngổn ngang. Sau mấy phen suy nghĩ chọn lựa người mua, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tung đàn rắn đó ra. Tình trạng thị trường năm nay rất tuyệt, tính tổng lại ít cũng có 600.000 vào tài khoản. Càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này đáng để thực hiện, không chỉ câu được người ra, mà đường tài lộ cũng thông. Tuy vẫn bận rộn chuyện của mình, nhưng Ngô Sở Úy vẫn mong nhớ đàn rắn của Trì Xính. Tốn công sức dữ dội mới liên hệ được với tên lái buôn bán rắn con quý giá kia. Hai người tìm một quán cơm nói chuyện riêng tư. "Bán sạch hết rồi." Lái buôn nói: "Lần trước có một khách hàng lớn, đã bao sạch đàn rắn con đó rồi." Ngô Sở Úy giải thích: "Tôi không phải đến để mua rắn con, tôi muốn mua rắn mẹ." rắn mẹ. Lái buôn trao mày. Ngô Sở Úy gật đầu. Tôi rất thích những con rắn lần trước anh đã bán cho tôi. Tôi muốn mua con rắn mẹ đó về. Anh liên hệ với nhân viên trông coi giúp tôi đi, để anh ta mang rắn mẹ ra cho tôi. Lái buôn lập tức khoát tay. Vậy sao mà được? Bộ đội là nơi nào chứ? Phòng thủ mấy lớp đó, đồ bên trong nói mang là có thể mang ra được sao? Ngô Sở Úy hỏi vặn lại, vậy đàn rắn con đó làm sao lại mang ra được? Cái đó thì khác. Lái buôn lộ vẻ cẩn thận, nói thật với cậu vậy, người bảo anh ta trông coi đàn rắn đó căn bản không phải người trong bộ đội, là trông coi dùng người khác, rắn bên trong đều đã đếm số rồi. Thiếu một con cũng không được. Ngô Sở Úy thầm biết rõ, nhưng vẫn ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này là sao thế? Ngón tay nhẹ gõ lên bàn, ngừng một chút, anh xem thế này được không? Tôi tìm một con rắn cùng chủng loại, đổi với con rắn bên trong. Như vậy, rắn anh ta trông coi không nhiều không ít, vẫn là con số đó. Lái buôn tiếp tục lắc đầu, cậu vẫn nên chết tâm đi thôi, giống rắn đó đã sắp tiệt chủng rồi, cậu đi đâu tìm? Vậy nếu tôi có thể tìm được thì sao? Ngô Sở Úy tràn đầy tự tin. Lái buôn cười gằn, nếu cậu thật sự có thể làm được, vậy cần gì phải đổi nữa? Con đó không phải cũng giống vậy sao? Đương nhiên không giống. Ngô Sở Úy tìm từ ngữ rất tốt. Tôi vừa ý con rắn mẹ đó, không phải vừa ý giống rắn đó. Lái buôn cảm thấy Ngô Sở Úy nói chuyện không đâu vào đâu, căn bản không đặt trong lòng, chỉ lo ăn uống, nói đến cuối vẫn khước từ như thế, khỏi cần cân nhắc, chuyện này không có hy vọng. Ngô Sở Úy lấy ra hai xấp tiền đặt lên bàn. Ở đó có mấy trăm con rắn, chỉ đổi một con như thế, ai có thể nhìn ra? Lại nói, rắn thường xuyên lột da đổi màu, cho dù có nhìn ra thì lại thế nào? Giống rắn không biến đổi, giá cả không giảm, không lẽ còn có thể đem đi kiểm tra DNA sao? Lái buôn đảo mắt nhìn tiền, miệng động đậy, nhưng không nói. Ngô Sở Úy lại đặt thêm một xấp, đẩy đến trước mặt hắn ta. Rắn tôi chắc chắn có thể tìm được, anh chỉ cần giúp tôi liên hệ với người đó, chuyện khác không cần anh lo lắng. Lái buôn do dự một chút, không kiên trì nữa. Tôi sẽ cố gắng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.